Thánh Vương, chương 576, hai quân tranh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 576, hai yan tranh phong. Dương Kỳ khá chờ mong vào lần thai đấu này, nếu có thể thông qua Ngạo Vũ Mục tìm được tung tích của Ngạo Thiên thì quá tốt, hắn cũng có thể thông qua khí công của Ngạo Vũ Mục để tìm hiểu khí công của Ngạo Thiên thủ lĩnh. Ba hôm sau chính là ngày tí thí, chúng ta nên tới vi diện thương nghiệp mua một số tiên khí, pháp bảo và đan dược. Viên Khoát Hải nói, trang bị của thám báo doanh chúng ta đã phải tăng cường từ lâu rồi, nhưng do thiếu tài chính nên không thể làm. Hừ, các ngươi dã tâm quá nhỏ, tiên khí, pháp bảo, đan dược có ích lợi gì? Thái Đạt Đấu nói, muốn đề cao sức chiến đấu, tiên khí, pháp bảo, đan dược bình thường không ăn thua gì đâu, trừ phi là thần khí, nhưng mà các ngươi không thể sử dụng thần khí cho nên chúng ta phải đi mua cơ giáp của cơ tư tộc. Cái gì, cơ giáp của cơ tư tộc? Viên Khoát Hải thất kinh. Những thứ này vô cùng quý giá, mỗi một cái cơ giáp dù là cơ giáp đẳng cấp thấp nhất thì chúng ta cũng không mua nổi. Chúng ta cứ đi xem, tiền không phải là vấn đề, những cái gì có lợi là chúng ta sẽ mua. Dương Kỳ cũng muốn xem thương hội của cơ tư tộc một lần cho biết xem cơ giáp kinh khủng tới bậc nào, văn minh máy móc cổ đại có đúng là có thể giết tiên nhân, khiêu chiến các vị thần hay không. Cơ tư tộc nổi tiếng là vì chế tạo cơ giáp không cần sử dụng pháp lực cũng có thể điều khiển, chỉ cần có năng lượng thạch bỏ vào trong là được. Nói cách khác, con người có thể trốn trong một cái cơ giáp, không cần tiêu hao chân khí cũng có thể tạo thành thương tổn mang tính hủy diệt với đối thủ. Đây là pháp bảo mà tu sĩ nào cũng muốn có. Hơn nữa, Dương Kỳ cũng muốn tìm hiểu về cơ tư tộc, biết đầu hắn sẽ lĩnh ngộ ra điều gì đó có thể chế tạo cơ giáp. Đi, chúng ta đi thôi. Dương Kỳ vung tay áo trực tiếp rời khỏi đại doanh đi về phía vi diện thương nghiệp. Vừa tiến vào vi diện thương nghiệp, hắn đã nhận ra vô số binh sĩ đang lui tới, rất nhiều hàng hóa đang nhộn nhịp, một lượng lớn tài chính pháp bảo đang được chuyển giao, công việc làm ăn rất phát đạt. Chủ nhân, thương hội của cơ tư tộc là thương hội của nền văn minh đã biến mất ở bên kia kia. Thái Đạt Đầu chỉ vào một nơi xa xa nói. Lần này bởi vì quận chúa Bích Lạc và Ngạo Vũ Mộc đấu khẩu cho nên mới có việc ba hôm sau đại quân luận võ, rất nhiều quân lính tới mua vật tư cho nên mới có cảnh tượng bất thường thế này, thủ lĩnh nhìn xem, những binh lính mặc võ phục màu xanh, trên có thêu hai chữ. Võ Mộc chính là quân đội binh sĩ của Ngạo Vũ Mộc, ngoài ra còn có một đám mặc áo giáp màu vàng, trên áo có thêu một cái chuông vàng là binh sĩ của quận chúa Bích Lạc. Viên Khoát Hải nói xong cũng chỉ vào áo giáp của mình nói. Đáng tiếc là Ngạo Vũ Mộc không tới. Dương Kỳ nhìn xung quanh, nhận thấy vi diện thương nghiệp này hôm nay tập trung không ít cao thủ, khí tức cường đại có ở khắp nơi. Phía trước chính thương hội văn minh thất lạc do cơ tư tộc mở, nhưng mà giá cực kỳ đắt, chỉ dành cho quý tộc tới mua. Thái Đạt Đấu nói, trong đó có một số loại cơ giáp, binh khí, nhất là chiến hạm không có mấy người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ bản quyền người có thể mua nổi. Hiện giờ triều đình cũng không cách nào mua nổi chiến hạm, nếu là chiến hạm có quang pháo thì chắc chắn có thể bắn thủng tinh bích hệ của một tiên giới. Đi, chúng ta đi xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ cũng nhìn thấy một thương hội to lớn không mang phong cách hiện đại, mà có khí tức của những nền văn minh đã mất. Vào trong thương hội này hắn toàn thấy người của cơ tư tộc, những người này tu vi khá thấp, vóc người thấp bé, không có pháp lực ba động, nhưng cái đầu của họ cực to, khí tức trí tuệ trên người lại nhiều hơn người bình thường, tinh thần ba động hiếm thấy. Người của cơ tư tộc có tu vi không tốt lắm, thế nhưng nếu họ tu luyện đạt tới cảnh giới tiên quân thì có thể sánh ngang với thiên đế của chúng ta. Viên Khoát Hải nói, nhưng mà cũng không thể vì thế mà coi thường bọn họ. Những người này đều có trí bảo của nền văn minh máy móc, có thể phát huy sức chiến đấu của bản thân lên gấp trăm ngàn lần, họ là một chủng tộc kinh khủng trong tiên giới. Ta cũng cảm thấy như vậy. Dương Kỳ gật đầu, ba vị khách nhân tôn kính, hoan nghênh các ngài tới thương hội văn minh thất lạc của chúng ta, các ngài cần gì ta có thể dẫn đi tham quan. Một cơ tư tộc đi ra nói, người này khá thấp bé nhưng lại khá nhanh nhẹn, tại hạ cơ trấn, chúng ta muốn mua cơ giáp, dân chúng ta đi xem. Dương Kỳ nói, ánh mắt của hắn nhìn khắp nơi, thấy khá nhiều thành tựu của văn minh máy móc. Web chuyên những thứ này không có khí tức của pháp bảo, chi do năng lượng cơ giới hợp lại, nhưng lực lượng chiến đấu của nó lại rất kinh khủng, có thể xuyên thủng không gian, nghịch chuyển thời không, dịch chuyển khắp nơi. Trong đó có một số vũ khí hắn chẳng biết mô tê gì cả. Khu cơ giáp là khu quý tộc giá cực đắt, thế nhưng mỗi một cái áo giáp đều do đại sư của chúng ta chế tạo. Cơ trấn nói, được rồi, tiền của ta không ít. Thái Đạt Đấu phất tay một cái, lấy ra một cái túi tiền. Chỉ cần ngươi giới thiệu tốt là được, đây là tiền thưởng cho ngươi. Cơ trấn nhìn túi tiền rồi tươi cười nói, mấy vị đều là đại quý tộc xuất thủ rộng rãi. Mời, hắn dẫn ba người vào trong một vi diện đặc thù, Vì diện đặc thù này, không gian màu xanh giống như thủy tinh, chứa đựng rất nhiều áo giáp đang lơ lửng trên không trung, biểu diễn các loại công năng vô tận của chính nó. Cơ giáp chia làm rất nhiều đẳng cấp theo thứ tự là 12 cấp bậc thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt tinh túc. Cái đầu tiên chính là gian hàng chữ vũ, sau đó là chữ trụ, tiếp là hồng, hoang, thiên, địa, huyền, hoàng, nhật nguyệt tinh túc. Cơ chấn giới thiệu, gian hàng cấp bậc thấp nhất là gian hàng chữ túc, thế nhưng nó cũng có thực lực sánh ngang với tiên nhân cảnh giới phá toái. Cơ giáp đẳng cấp chí cao ở đây chúng ta không bán, với lại nó cũng chỉ có trong truyền thuyết, trong thần thoại. Nghe đồn một số thứ có thể sánh ngang với cảnh giới thần thoại vô địch, thậm chí là gần bằng cả thần linh. Rất tốt, Dương Kỳ nói, cơ giáp cao nhất ở chỗ các ngươi là loại nào? Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Cơ giáp chữ nhật là chí bảo chấn điểm của chúng ta, tổng cộng có 3 món, ngoài ra cơ giáp chữ nguyệt còn lại hơn 10 món, nếu như các vị khách nhân muốn lấy nhiều hơn chúng ta có thể chuyển tới sau. À, Dương Kỳ hỏi, cơ giáp chữ nhật có uy lực thế nào? Nếu vận dụng tới cực hạn có thể sánh ngang với tiên hầu. Gian hàng chữ nguyệt có thể sánh ngang với tiên tướng, gian hàng chữ tinh có thể sánh ngang với tiên quân. 3D cơ chấn giới thiệu tiếp. Ngoài ra, trong gian hàng chữ nhật còn có pháo nguyên tố, nếu bắn chúng có thể làm tổn thương tới cả tiên tôn. Pháo nguyên tố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, mang ta đi xem, được. Thấy Dương Kỳ xuất thủ hào phóng, cơ chấn cũng không chối từ, mang theo Dương Kỳ đi tới trước một không gian thủy tinh cực lớn, ánh sáng trong đó lóe lên, vẫn vụ lượn lờ. Cơ chấn vung tay, vẫn vụ tản ra, trong đó có một cơ giáp cao tới vạn trượng. Cơ giáp này uy vũ hùng tráng, trên mình nó toàn là hình vẽ cổ đại, trên đầu có sừng, có hoa văn của nền văn minh đã biển mất. Bên trong cơ giáp như có một luồng năng lượng hủy diệt thiên địa, lúc nào cũng có thể phá tan phong ấn, phủ xuống thế gian, hủy diệt nhân loại. Uy thế thật mạnh, Viên Khoát Hải nói, loại cơ giáp này mới thực sự là bảo bối, nó mạnh hơn tiên giáp không biết bao nhiêu lần. Đó là đương nhiên, cơ tư tộc chúng ta thông qua thần điện Vĩnh Hằng, sử dụng kỹ thuật thời không chiết điệp thiết kế cho mỗi loại cơ giáp hơn 1 tỷ trình tự. Cơ chấn nói, mỗi một tài liệu đều được thu thập từ các tiên giới khác nhau, có khả năng ngũ hành hợp nhất, được rèn vô số lần, truyền năng lượng, sau đó lại dùng kỹ thuật cơ nhân thời viễn cổ, giúp cho tài liệu không bao giờ bị hỏng theo thời gian, gia cố thêm tính năng tự chữa trị để hoàn thiện. Tiền phạm, áo giáp cấp bậc chữ nhật có giá 50. Cơ chấn nhìn đám người Dương Kỳ rồi nói ra một con số khổng lồ. Không được mặc cả, tỷ, đồ tốt, Dương Kỳ cũng thở dài nói, cái giá 50 tỷ cũng làm hắn giật mình, hắn biết cơ giáp vô cùng đắt thế nhưng không ngờ nó đắt tới mức này. Tốt, rất tốt, 50 tỷ thì 50 tỷ. Trong lúc Dương Kỳ đang do dự thì có một thanh âm ở bên ngoài vọng vào, sau đó có một đám cơ tư tộc vây quanh một tên đại tướng đi vào trong, giống như đang muốn mua cơ giáp. Người lên tiếng chính là một thanh niên có bộ dáng như không coi tiền tài vào đâu. Ngạo công tử, ngài thật sự muốn mua cái cơ giáp này. Một cơ tư tộc nói, ngài là công tử thứ 60 của Ngạo Vũ Mục, tiền nhiều không cần phải nói, thế nhưng cái cơ giáp này. Ta biết ta không mang nổi 50 tỷ tiên phạm, nhưng cơ tư tộc các ngươi thích nhất là thu mua năng lượng thạch, ta có mấy khối năng lượng thạch, các ngươi suy nghĩ xem giá của nó là bao nhiêu. Vua chuyên tên Ngạo công tử kia lấy ra một viên năng lượng thạch, hóa ra lại chính là năng lượng thạch đâu xuất thiên của Dương Kỳ. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.